Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 209, chương 218. Vũ Văn Vân lúc tìm tòi nghiên cứu mà nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Chị, hắn hỏi trong sân nghi vấn của mọi người. Vũ Văn Tĩnh sắc mặt có chút không tốt, nhưng lúc này cũng đầy mặt phức tạp mà nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Hắn không biết đối lúc nãy đến tột cùng giấu giếm hắn nhiều ít sự tình. Diệp Thiều Hoa không có trả lời Vũ Văn Vân lúc nghi vấn. Bởi vì trong phòng chị dâu đã giúp nàng trả lời. Thiếu gió, ngươi đã tỉnh, đây là một đạo cực kỳ kinh hỉ thanh âm mani ngay sau đó đi theo Diệp Thiều Hoa đi vào thần y. Cũng đi ra, hắn vẻ mặt gặp quỷ rồi giống nhau mà nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Bá, xôn xao. Nàng chị Diệp Thiếu Phong, ở đây ánh mắt mọi người đều nhìn về Diệp Thiều Hoa. Nhất là đám kia còn quỳ trên mặt đất thái y, trên mặt kinh hãi rõ ràng. Xoát xoát xoát, mọi ánh mắt đều cực kỳ nóng bỏng quăng đã đến Diệp Thiều Hoa trên người. Diệp tướng quân cùng Diệp phu nhân xác nhận Diệp Thiều Hoa không có việc gì. Lúc này mới đến trong phòng đi, ngón tay đều tại run rẩy. Cái loại này mất mà được lại cảm giác thật sự không muốn lại trải qua lần thứ hai. Bọn hắn vốn là thật sự cho rằng lúc này đây Diệp Thiếu Phong là ai cũng cứu không sống được. Diệp Thiều Hoa chẳng qua là nhìn về phía Vũ Văn Tĩnh. Hoàng thượng, từ giờ trở đi, ta sẽ một mực đứng ở phủ tướng quân. Vũ Văn Tĩnh vừa định mở miệng, muốn hỏi một chút nàng hiện tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Còn muốn hỏi nàng tại sao phải giấu giếm hắn, có thể lập tức cũng muốn nổi lên cùng Diệp Thiều Hoa hiệp ước. Hợp đồng, vừa nâng lên tay cũng không khỏi buông, Diệp Thiều Hoa căn bản cũng không có chú ý tới động tác của hắn. Chẳng qua là thò tay đem Diệp tướng quân thủ hạ chính là một cái tâm phúc đại tướng đưa tới. Người đi đem người trong phủ tất cả đều đã nắm đến. Nàng không có tránh đi bất luận kẻ nào. Mà là nhìn về phía bọn này bị chộp đứng lên Diệp gia nhân. Ánh mắt lợi hại, hầu như muốn đem bọn này hạ nhân tất cả đều từng tầng một mở mạnh. Ngươi, Diệp Thiều Hoa chỉ đứng ở hàng thứ nhất ăn mặc màu hồng phấn hạ nhân quần áo thị nữ. Khóe miệng vẽ ra một vòng tàn nhẫn cười. Ta nhớ được ngươi ban đầu là bán mình chôn cất phụ. Một chỗ du côn vô lại muốn mạnh mẽ đem ngươi lôi đi thời điểm. Là anh ta cứu được ngươi, chị dâu ta trả lại cho ngươi bạc cho ngươi an táng phụ thân ngươi. Về sau ngươi muốn báo đáp bọn hắn cho nên lưu tại phủ tướng quân cho rằng nha hoàn. Sương lời nói, ta hỏi ngươi, tại sao phải cấu kết ngoại nhân ra hại anh ta? Sương lời nói biến sắc, lập tức quỳ xuống, đại tiểu thư oan, biết rõ cái gì bán rẻ ngươi sao? Diệp Thiều Hoa chậm rãi đi về hướng nàng. Sau đó cúi người, theo trên đầu nàng lấy xuống một cái chu châm. Cái này chi chu châm ta tại khúc gia tam tiểu thư trên đầu đã từng gặp. Chúng ta Diệp gia từ trước đến nay cùng khúc gia không có kết giao. Ngươi ngược lại nói một chút, ngươi có tài đức gì lại để cho khúc gia tam tiểu thư tự tay phần thưởng ngươi chu châm mà đi. Nghe thế cái, Sương lời nói còn muốn giải thích, nhưng mà Diệp Thiều Hoa căn bản không có cho nàng cơ hội. Trực tiếp khoát tay, làm cho người ta dẫn đi trượng đánh chết. Đến cái lúc này, Sương lời nói mới đều muốn nói ra người sau lưng nói với nàng sự tình. Đều muốn cầu xin tha thứ, nhưng mà cầm lấy người của nàng căn bản sẽ không cho nàng cơ hội. Xử lý nàng đều là Diệp tướng quân tin phục, bọn hắn tòng quân nhiều năm, đối tại gian tế tự nhiên hết sức thống hận. Đừng nói bọn hắn lần này cũng là bởi vì quân sư là một tên gian tế. Dẫn đến bọn hắn hồi kinh trên đường bị người đánh trộm thiếu chút nữa một cái cũng ra không được. Các huynh đệ tổn thất không ít không nói. Diệp tiểu tướng quân rơi vào phế nhân một cái. Hắn nơi nào sẽ đồng tình Sương lời nói. Nếu không phải Diệp Thiều Hoa trở về, Diệp Thiếu Phong khả năng tự chết rồi. Càng bởi vậy. Những người này hận không thể đem Sương lời nói lột ra. Trượng đánh chết xem như ân điển, ngoại trừ Sương lời nói. Phủ tướng quân 59 cái hạ nhân chung, nàng tìm ra 14, gần 1/4 người. làm sao ngươi biết cái kia Chu Trâm là Khúc gia tam tiểu thư? Vũ Văn Vân lúc như là có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa. Đừng nói hắn, coi như là Vũ Văn Tĩnh đều có chỗ hoài nghi. Hắn ở đây muốn Diệp Thiều Hoa có phải hay không bởi vì này sự kiện lại để cho hắn kiêng kỵ Uốn Khúc. Quá phó, tuy nhiên hắn hiện tại cũng rất kiêng kỵ Uốn Khúc quá phó. Nhưng Diệp Thiều Hoa làm như vậy hắn có chút không thích. Nhưng mà điểm này Diệp Thiều Hoa không có trả lời. Từ trong nhà đi ra đại tẩu trên mặt đã không còn nữa vừa mới thần sắc. Nghe được Vũ Văn Vân lúc mà nói, nàng tự hào ngẩng đầu. Chúng ta tiểu muội từ nhỏ liền thiên phú xuất chúng, đã gặp qua là không quên được. Cha nói Thiều Hoa 3 tuổi liền đem kinh thư đọc lao lao. 5 tuổi lại để cho phủ tướng quân đến dạy nàng biết chữ, tiên sinh tự xưng không có thứ đồ vật dạy. Nàng, chỉ cần nàng bài kiến đồ vật không có giống nhau có thể quên mất. Năm đó Thiều Hoa cùng bệ hạ kết hôn lúc, bài kiến Khúc gia tam tiểu thư, Vũ Văn Tĩnh nhớ tới. Năm đó hắn cùng Diệp Thiều Hoa kết hôn thời điểm, Khúc gia tam tiểu thư tới đây muốn Diệp Thiều Hoa khó chịu. Là vì Khúc Hoa Thường hả giận, ồ, thần y phát hiện không đối địa phương, ngươi nói Diệp đại tiểu thư từ nhỏ chính là cái thần đồng. Thứ cho lão phu nói thẳng, lão phu bên ngoài ngược lại là nghe qua Khúc gia tiểu thư tên tuổi. Năm đó nàng một người biện đại nho, muốn ngươi nói Diệp gia đại tiểu thư là một thần đồng. Không có đạo lý ta chưa từng nghe qua. Điểm này không chỉ là thần y nghi hoặc, ở đây tất cả mọi người rất nghi hoặc. Diệp tướng quân không dám lại dùng bất luận cái gì ngữ y. Phân phó ở tại trong phủ quân y xem trọng Diệp Thiếu Phong. Bởi vì nhiều năm ít xuất hiện không tranh giành, nữ nhi của hắn, nhi tử nguyên một đám bị người khi dễ. Phủ tướng quân đều làm thành như vậy, còn không buông tha bọn hắn. Cái kia nếu như vậy, vậy bọn họ phủ tướng quân cũng liền không nên ít xuất hiện. Năm đó phủ tướng quân đã đủ làm náo động. Nói đến đây, Diệp tướng quân có chút bi thương. Thiếu gió từ nhỏ liền đối đọc sách có hứng thú, nhưng mà ta không có đưa hắn bồi dưỡng thành đại nho. Thậm chí ngoại trừ biết chữ bên ngoài đều không có cho hắn mời mặt khác tiên sinh. Vũ Văn Tĩnh đều muốn nói lời sẽ không có nói ra. Hắn biết rõ Diệp tướng quân đang làm cái gì. Diệp tướng quân là cố ý đem Diệp Thiếu Phong nuôi dưỡng phế. Bởi vì đem quân phủ đã đủ làm náo động, ra lại một cái kinh tài tuyệt diễm thiếu tiên đế nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn. Chỉ có Thiều Hoa, Diệp tướng quân chuyển hướng Diệp Thiều Hoa, trong mắt là thế nào cũng không che giấu được đắc ý. Năm đó nàng đã gặp qua là không quên được suy một ra ba chi năng. Nàng dạy học tiên sinh nói thẳng nàng có thể so với thất hoàng tử. Theo cái kia về sau ta sẽ không cho phép nàng đọc sách. Nàng cũng thông minh, không có ở những người khác trước mặt biểu hiện ra điểm này. Có thể nàng đã bái thiên hạ đệ nhất kiếm sĩ vi sư. 10 tuổi về sau ta cũng không phải là nàng đối tay. Nàng khắp nơi tán loạn, xem sách cũng không biết có bao nhiêu. Những cái kia hội thi thơ nàng đã tham gia một lần liền cảm thấy không thú vị. Không còn có tham gia, là ta vô dụng, bằng không thì cũng sẽ không khiến của ta một đôi nhi nữ từ nhỏ bắt đầu liền chịu lớn như vậy ủy. Khuất, ngoặc kép, hết chương.